xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, phản chiếu gương mặt Giang Nguyệt sáng ngời. Bầu trời nổi lên sấm sét, nhưng lòng cô lúc này bình tĩnh đến lạ thường, ngay cả trong đôi mắt xám, vốn luôn ít biểu lộ cảm xúc của cô, vẫn có một cái nhìn dịu dàng đầy hoài niệm. Làm sao có thể quên được khoảng thời gian đó? Cô nghe thấy tiếng làm nhảm của Tương Tuy trong thiết bị đầu cuối, và ký ức về cuộc sống trong học viện quân sự tràn ngập trong tâm trí cô. Cô nghe thấy Tương Tuy đang nhai xương, nếu cô đoán không lầm, hẳn là Tương Tuy đang ăn thịt nướng. Giọng của Tây Bạc Vĩ phát ra từ thiết bị đầu cuối, giọng cậu ấy vẫn bình tĩnh và đều đều như mọi khi, Giang Nguyệt hít một hơi thật sâu và cố gắng làm cho giọng mình bình tĩnh như của cậu ấy. Cô nói, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc. Cuộc giao tiếp kết thúc sau đó 3 phút, Tây Bạc Vũ đứng ở ký túc xá hồi lâu vẫn chưa định thần lại, Tương Tuy cái đầu to đi tới, nói. Làm sao vậy, ai phái liên lạc? Tây Bạc Vũ im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Là Giang Nguyệt. Tương Tuy trợn to hai mắt. Giang Nguyệt, Giang Sâm, cô ấy bị sao vậy? Có lẽ nào trong thẻ không có đủ tiền để tiêu. Tôi sẽ gọi cho cô ấy trong giây lát. Tây Bạc Vũ, không, cô ấy đã trốn thoát khỏi nhà tù. Với một tiếng nổ, gamepad của Khố Lý tuột khỏi tay và lăn xuống đất. Cánh gà mật ong trong tay Tương Tuy rơi xuống đất, hắn lớn tiếng nói. Vượt ngục, Bạch Vương sững sờ, Giang Sâm im lặng, Tương Tuy sợ ngây người và Khố Lý rơi vào mê man. Chỉ có Tây Bạc Vũ là giữ được bình tĩnh. Tương Tuy chớp mắt như một con robot gì. Không phải, vậy thì tại sao cô ấy lại tìm cậu? Cậu đâm một cái giỏ lớn như vậy thì không thể làm gì được. Tây Bạc Vũ nói, các người bình tĩnh trước, tôi sẽ nói về một vài việc quan trọng. Các bạn cùng phòng cùng nhau nhìn anh và yên lặng lắng nghe. Điểm đầu tiên, Giang Nguyệt có trong tay 302 con Omega chưa đủ tuổi. Phế tinh trật tự đang hỗn loạn. Một nhóm người nhặt rác đang cố gắng cướp những con Omega này để bán lại dân số. Giang Nguyệt đang chống lại chúng. Bọn họ cần được giải cứu chính thức. Điểm thứ hai, cơ thể tinh thần của cô ấy không bùng nổ, vì vậy ban đầu cô ấy không có tội. Cô ấy cần một luật sư rất chuyên nghiệp. Điểm thứ ba là một số người trong số họ nhất định sẽ ngăn cản Giang Nguyệt trở lại. Giang Nguyệt cần sự ủng hộ của quần chúng. Đây là cơ hội tốt để lộ diện. Tương Tuy nói, tôi sẽ liên lạc với anh trai tôi ngay lập tức và hỏi xem có T4U chiến gìn giữ hòa bình nào gần phế tinh không. Giang Sâm búng tay, tôi giỏi dẫn dắt dư luận, chuyện này cứ giao cho tôi. Bạch Vương nói, cha tôi có một luật sư rất giỏi, cái này tôi có thể nhận. Khố Lý nhìn họ, nhặt gamepad trên mặt đất lên và hỏi. Vậy tôi phải làm gì? Tây Bạc Vũ nói, cậu và Giang Sâm có thể theo dõi dư luận cùng nhau. Chúng ta có thể giúp đỡ hết sức có thể. Tương Tuy vỗ vỗ ngực, Giang Nguyệt thật đúng là người làm chuyện lớn. Sau khi liên lạc xong, cô tuyệt vọng đặt thiết bị đầu cuối xuống, ông chủ béo ở bên cạnh nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt trở nên lo lắng. Hắn duỗi tay ra một cái trước mặt Giang Nguyệt phẩy phẩy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Các cô nói chuyện thế nào, sự việc đàm phán thành công sao? Giang Nguyệt đưa cho anh ta thiết bị đầu cuối màu xanh lá cây, và giọng cô khàn đi không thể giải thích được. Chiến hạm gìn giữ hòa bình gần phế tinh nhất sẽ đến đây trong 2 ngày nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta sống sót qua 2 ngày này, những đứa trẻ này sẽ được cứu. Như bị ai đó rút hết sức lực. Chân của ông chủ mập mạp mềm nhũn ra, sắp ngã xuống đất, Giang Nguyệt liền nắm lấy cánh tay anh kéo lên. Khốn kiếp, tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất, ông chủ béo ôm ngực thở hổn hển, nắm lấy cánh tay Giang Nguyệt, chậm rãi đứng lên. Giang Nguyệt hỏi, như thế này còn có thể lái mô tô sao? Ông chủ mập xua tay, cô là đang xem thường ai đây, đi thôi. Anh ta lập tức đứng dậy, đột nhiên, anh ta tràn đầy năng lượng khi bước đi trong gió, Giang Nguyệt theo sau anh ta và lên xe máy. Xe máy nổ máy, ông chủ béo vừa lái xe vừa nói. Lý Thứ, tôi cảm thấy tâm trạng của cô hơi trầm. Nếu không vui thì cứ nói cho tôi biết. Giang Nguyệt thu lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình, trầm giọng nói. Tôi chỉ không biết khi quay lại tôi sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Tôi đã từng phạm một sai lầm rất nghiêm trọng. Ông chủ béo nói, cô biết đấy, chủ trạm thu gom rác nào cũng không khóc vì rác bị lật tung. Giang Nguyệt sững sờ, không phải là sữa sao? Ông chủ béo, CS3T tiệt, tìm sữa ở đâu trên phế tinh? Ở đây chỉ có rác thôi. Này, đừng nghiêm túc, không phải rác rưởi hay sữa, vấn đề là gì? Vấn đề này nếu có thể cứu được thì cố gắng hết sức cứu nó, nếu không cứu được thì liền đổ đi, cô chính là thống khổ cả một đời cũng không thay đổi được kết cục, vậy cô thống khổ thì có ích gì? Giang Nguyệt thở dài, tôi biết là như vậy, nhưng, ông chủ Mập ngắt lời cô, nhưng là nhưng cái gì, cô là mỗi ngày cùng lão Phan chỉ đọc nhiều, nghĩ rằng trên lông ngực của cô có hai chấm mực, thì cô hết sức lưu manh rồi. Giang Nguyệt sửa lại, cái kia ngực không có mực, ai ra, không quan trọng, chuyện này không quan trọng, cô phải tập trung vào trọng điểm, mỗi ngày đừng cùng ta nói chuyện phiếm, ý tứ là được rồi, ta cứ nói cái này, không quan trọng, ý của ta là, bao nhiêu cái bát có thể chứa bao nhiêu thức ăn tùy thích, bây giờ cô chỉ là một đứa trẻ, và cô là một tội phạm, không quan tâm cô nghĩ gì về những thứ này mỗi ngày, cô chỉ cần không để ý tới đầu cũng không đoái hoài tới mông làm cái gì không được. Giang Nguyệt, nó thực sự đau lòng, nó cũng là một chuyến du hành thời gian, các nữ anh hùng khác trong các văn bản mà cô thấy đã bắt đầu chinh phục thế giới. Còn cô thì sao, CS3T tiệt, thậm chí không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, mỗi ngày sống trong u mê, chỉ loanh quanh ất ơ ngất ngưởng. Giang Nguyệt buồn bực ngồi trên ghế sau xe máy, nhìn bầu trời đêm xa xa, buồn bực nói. Tôi vốn là muốn ở đây làm cá muối, ông chủ béo khịt mũi khi điều khiển chiếc mô tô của mình. Tôi biết cô mới 18, nhưng những người không biết cô sẽ không nghĩ cô 18 đâu. Người trẻ như cô đừng buồn quá, nói người lên chỗ cao nước chảy chỗ thấp, cứ ở trên phế tinh thì lòng mình xuống cấp, hèn mọn. Đây là nơi nào chứ? Nơi này đều là hạ cửu lưu, chim đi ngang qua còn không nguyện ý ở lại nơi như thế này. Nếu cô cứu được 302 Omega, cô sẽ trở thành anh hùng ngay lập tức. Tất cả các phương tiện truyền thông chính thống trên sao Beta sẽ ca ngợi cô và cô sẽ có thể sớm rửa sạch tội ác trong quá khứ của mình. Ngay cả khi cô không thể rửa sạch nó, như chỉ cần cô có khả năng hình dung tinh thần lực, người trong quân đội cũng sẽ xông tới đem cô vớt ra. Giang Nguyệt nói, tôi làm chuyện này nhưng trong lòng không nghĩ tới những thứ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CS3T tiệt, tôi biết, các ngươi một chút mực lông ngực đều rất cao quý. Giang Nguyệt, quên đi. Chỉ cần ông chủ béo vui là được, mặc dù cô rất muốn nói với sếp béo rằng trong bụng không còn bao nhiêu mực nước. Tất nhiên cô cũng không có lông ngực, xe máy phi một đường nhanh như tia chớp, trên đường về trời không mưa, khi cô và ông chủ béo quay lại gần nhà kho thì đám người nhặt rác đã làm loạn cả căn nhà gỗ. Ông chủ béo đậu xe máy, hai người quay lại đường hầm. Phan Bố Ân và Trương Tam đã đợi họ ở lối vào của lối đi, thấy hai người quay lại, Phan Bố Ân lập tức lo lắng hỏi. Thế nào rồi? Đã liên lạc được chưa? Giang Nguyệt lau mồ hôi trên trán. Tôi đã liên lạc được rồi, địa điểm đã được gửi tới, hai ngày nữa T4U chiến gìn giữ hòa bình sẽ tới đây. Phan Bố Ân thở phào nhẹ nhõm, Trương Tam ở bên cạnh vỗ vỗ. Chúc mừng, cô sớm có thể rời khỏi phế tinh. Không biết tại sao, nhưng Giang Nguyệt lại không vui vẻ nổi. Trương Tam phát giác được vi diệu cảm xúc của cô, thừa dịp Phan Bố Ân và ông chủ béo không ở đây, nhỏ giọng nói. Cứu được nhiều người như vậy, không phải cô nên vui vẻ sao? Giang Nguyệt dựa vào tường nói. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác. Trương Tam híp mắt, đang sợ cái gì? Giang Nguyệt liếc hắn một cái, phải nói Trương Tam nhất thời rất nhạy bén, có ma lực xuyên thấu lòng người. Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều trong thời gian này, Giang Nguyệt đã kiệt quệ tinh thần. Cô xoa xoa thái dương, không nhịn được nói. Có quá nhiều việc phải sợ, tôi sợ phiền phức. Tôi sợ thân phận đặc biệt của mình sẽ mang đến xui xẻo cho những người xung quanh, và tôi sợ rằng tôi sẽ không thể theo kịp các khóa học trong học viện quân sự. Trương Tam dựa vào tường, từ trong túi móc ra một viên kẹo đưa cho Giang Nguyệt. Giang Nguyệt nhìn hắn, phải nói Trương Tam rất đẹp trai, dáng vẻ không phải dạng vừa đâu, khuôn mặt càng hoạt bát, đôi mắt long lanh và híp mắt cáo, lông mi dày hơn, như có như không vẽ một đường eyeliner. Có lẽ anh ấy đã có nhiều kinh nghiệm tình trường nên đôi mắt và lông mày của anh ấy đầy tình cảm và lãng mạn, thoạt nhìn thì anh ấy giống kiểu người cực kỳ bất cẩn trong mối quan hệ của mình, và vì có nền tảng nghiên cứu khoa học nên anh ấy cũng có tính tình ôn hòa, giống dã thú mặc quần áo. Bởi vì cô đã quen nhìn thấy sự hèn nhát của anh trong lần đầu tiên vào tù, Giang Nguyệt luôn nhìn anh bằng ánh mắt lọc bớt vẻ ngoài, chưa bao giờ cho rằng anh đẹp trai. Tất nhiên, Giang Nguyệt đã có một thời gian rất tồi tệ trong nhà tù số 1. Khi đó, cô là một bộ xương người, và khuôn mặt của cô gầy gò xanh xao. Giang Nguyệt cầm trên tay một viên kẹo, vị bạc hà cay cay và mát lạnh khiến cô nhớ đến Tây Bạc Vũ. Viên kẹo lăn lộn trên đầu lưỡi, Giang Nguyệt gãi gãi cổ, nơi tuyến lệ. Tuyến thể bị K1 trên thích bởi các yếu tố bên ngoài, và một mùi rất lạnh đột nhiên tỏa ra từ tuyến. Trương Tam đau đớn cúi xuống, ôm bụng hít vào. Này không được, ta cho ngươi một viên kẹo cũng có thể PS4T tình sao? Mặc dù ta làm được ABO, vậy ngươi cũng phải cho ta để cho ta có thể chuẩn bị tâm lý đi. Giang Nguyệt, cô lập tức thu tay lại, che lại tuyến cổ áo, tức giận nói. Ta nhổ vào, ngươi nghĩ hay lắm, chỉ có đạo hạnh ma quỷ mới có thể coi trọng ngươi. Mùi lạnh lẽo dần dần biến mất, Trương Tam nở nụ cười. Này, cho ta một cái nền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyệt khoanh tay bước về phía trước, cô theo khứu giác nhạy bén đi vào đường hầm bên trong tìm được Phan Bố Ân và ông chủ béo, hai người bên trong đang chôn thuốc nổ. Trương Tam cười đi tới. Có muốn tôi giúp không? Tôi biết một chút về nổ mìn. Với điếu thuốc trong miệng, Phan Bố Ân lắc đầu và nói. Không, gần xong rồi. Giang Nguyệt hỏi, trong nhà gỗ còn có thuốc nổ chôn? Ông chủ béo vỗ đất trên người. Đương nhiên là có, đặc biệt rất nhiều. Tôi hứa sẽ cho nổ tung đám sát thối đó. Giang Nguyệt có chút lo lắng. Còn hai ngày nữa T4U chiến gìn giữ hòa bình mới tới đây. Hai ngày vẫn là quá dài. E rằng sẽ có chuyện gì đó thay đổi. Phan Bố Ân lắp tàn thuốc. Những người này nghĩ ở đây chỉ có mười mấy con Omega. Làm sao họ biết ở đây có 302 con. Ông chủ béo xen vào. Mấy đứa lớn đều bỏ ở đây. Có đứa quên mất gốc gác. Bên ngoài không hòa hợp được. Cũng bắt đầu đánh tan ý kiến của bọn trẻ này. Anh bĩu môi, thanh đao của lão Phan không ít vết máu. Sau này, vì sự an toàn, chúng tôi đã tách những đứa trẻ này ra, không cho chúng biết bao nhiêu người. Cũng may là có đủ đường hầm. Đây là lần đầu tiên những ngày này chúng tôi đã đưa tất cả đứa trẻ đều tụ tập lại với nhau. Giang Nguyệt nhàn nhạt nói, muốn sống sót ngay cả ranh giới cuối cùng cũng không cần. Đó là lý do tại sao nó rất khó khăn cho lão Phan. May mắn thay. Hầu hết các trẻ em đều biết ơn và sẽ giúp đỡ lão Phan một cách riêng tư. Người tốt khó thực hiện, làm anh hùng không dễ. Có ít anh hùng, có nhiều người xấu, và có một số người tốt, phần lớn họ đều tốt hoặc xấu, giống như bản thân Giang Nguyệt. Đi xuống luôn dễ dàng hơn nhiều so với đi lên, Phan Bố Ân đã chọn con đường đi lên, vì điều này, cho nên lão Phan là một anh hùng thực sự. Phan Bố Ân chuẩn bị tốt dây dẫn, cả bốn người bắt đầu rút lui. Bọn trẻ đều được đưa vào một nơi an toàn tuyệt đối, hai ngày nữa chúng sẽ được T4U chiến gìn giữ hòa bình đưa đi khỏi phế tinh, một tương lai tươi sáng đang chờ chúng ở phía trước. Vấn đề của vụ nổ sẽ được đẩy sang những người nhặt rác đó, tất cả mọi người ở đây đều là nạn nhân vô tội và là sứ giả của công lý. Điều này có nghĩa là sau vụ nổ và trước sự xuất hiện của T4U chiến gìn giữ hòa bình, nhóm người nhặt rác này không thể để lại một người sống sót. Dầu rác đã sẵn sàng. Sau vụ nổ, tôi sẽ đốt dầu rác xung quanh ngôi nhà gỗ, và ngọn lửa sẽ là bãi săn cho cuộc tàn sát. Trương Tam nói, ông chủ béo hả hê trước nỗi đau của người khác, anh phải tự vẫn sau nhiều chuyến đi. Dầu rác xung quanh ngôi nhà gỗ đã được bọn cướp sử dụng để săn lùng chúng ta. Giang Nguyệt mở miệng, bởi vì cô học ngôn ngữ và văn học Trung Quốc ở trường đại học, và cô rất muốn sửa thành ngữ của ông chủ béo là. Làm nhiều việc ác tất tự bị đánh CS3T. Nhưng nghĩ lại, mọi người vui vẻ là được rồi. Không cần cô phải giả làm người có văn hóa ở đây. Càng dài lại về tay Giang Nguyệt, cô bước ra khỏi đường hầm và leo lên nóc nhà kho. Trong đêm đen, một đám mây hình nấm màu xám đột nhiên nổ tung trong ngôi nhà gỗ nhỏ, vầng sáng đỏ thẫm phóng thẳng vào bầu trời đêm như một ngọn đuốc. Thức tỉnh, thời khắc săn lùng, cách chương.